Chương 440, đến rồi. Chương 440, đến rồi. Trương Tường có thể từ Mị Cổ Tỏ cặp kia mang theo khẩn trương và ý xấu hổ trong ánh mắt, nhìn ra lúc này Mị Cổ Tỏ nội tâm bất an, còn có đối với mình thích. Mà Mị Cổ Tỏ hai mắt, thì là có thể từ Trương Tường cặp kia còn như ngôi sao một dạng thâm thúy ố hát trong con người, nhìn ra Trương Tường ý chí mà kiên định, còn có không giữ lại chút nào đối với hắn thích. Mà chính là vào lúc này, Mị Cổ Tỏ trong mắt cũng là đột nhiên tốc biến quá một tia to gan thần biện tới. Sau đó, nàng liền ôm Trương Tường cổ, chợt nhắm hai mắt lại, dùng chính mình kia ôn nhuận kiểu môi lớn mật phản hôn lên Trương Tường miệng. Mà nhìn kia chủ động hôn ngược lại mình Mị Cổ Tỏ, Trương Tường cặp kia con ngươi đen nhánh trong, tốc biến quá một vẻ kinh ngạc. Nhưng lập tức, Trương Tường cảm thụ được trong lòng thiếu nữ kia bởi vì khẩn trương cao độ, mà ra tốc được tiếng tim đập, kia căng thẳng cao độ thân thể. Còn có kia thanh sáp tài hôn sau đó, cũng là trên mặt tốc biến qua mỉm cười. Hài hòa thời gian, liền ở như vậy phút chốc đình chỉ. Hai người lại một lần nữa đồng thời mở hai mắt ra, trong mắt đều chỉ có với nhau tồn tại, thế giới tại như vậy phút chốc cũng chỉ là còn lại lẫn nhau mà đã. Thời gian ở từ từ trôi qua, đỏ mặt Mị Cổ Tỏ, ở Trương Tường trong mắt lộ vẻ đến mức dị thường ngây ngô cùng mê người, nhưng lượng chủng khí chất cũng không so với hòa hợp. Bất quá, vừa lúc đó, Trương Tường trên mặt của cũng là đột nhiên thuần hiện ra một tia trêu chọc nụ cười tới. Được rồi, đến địa phương. Trương Tường kia thanh âm ôn nhu, ở ngơ ngác nhìn Trương Tường Mị Cổ Tỏ vang lên bên tai. Mà lúc này đây, Mị Cổ Tỏ mới phát giác chính mình không biết từ lúc nào, đã là bị Trương Tường ôm đi tới cái kia đường kính chừng 2000m hố to bên ngoài ở ngoài, một tòa may mắn không có sụp đổ người đi thiên tiểu cầu thang bên. Ai ai đã tới chưa Mị Cổ Tỏ lúc này chỉ có như mộng ban đầu trình nói. Sau đó, nàng lại đột nhiên sạch trình đi qua, nhớ lại mới vừa sở phát sinh chuyện. Nàng phấn môi của mình còn lưu lại Trương Tường môi hơi ấm còn dư lại, còn có mình xuyên ở dê xà trên, tựa hồ là còn tồn tại Trương Tường nhẹ khẽ cắn chặt cảm giác, ở đầu lưỡi lưu lại. Nghĩ những thứ này, nàng cũng không khỏi đúng đêm vừa mới phát sinh sự tình. Lại một lần nữa ở trái tim của mình lưu chuyển một lần sau đó, nàng sắc mặt lại đột nhiên trở nên càng da đỏ bừng. Một chùm khả nghi hơi nước, từ trên đầu của nàng phun ra. Sao làm sao có thể ta làm sao có thể sẽ làm ra như vậy mắc cỡ sự tình, làm sao sẽ làm ra như vậy mắc cỡ sự tình tình a a a a, không sống được. Mị Cổ Tỏ che cùng với chính mình kia nóng hổi gò má, ở mãnh liệt điểm lấy đầu, nội tâm xấu hổ tới cực điểm không ở nàng bình thời. Có thể đúng căn bản là không làm được loại này chuyện, làm sao mới vừa nàng liền ý loạn. Tình. Mê làm ra này sự tình, sau đến chính mình còn thay đổi được chủ động lên cơ chứ nghĩ tới những thứ này, nàng liền hận không thể trên mặt đất cút trên lăn một vòng. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.